Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 11, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày tỉnh dậy trong ma giới u ám, trước mắt là những bức tường và đồ trang trí đen kịt. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời hơi sáng hơn một chút, nhưng vẫn rất tối, người có tâm trạng tốt nhất cũng phải suy sụp. Huống chi là Tân Việt, một vị thần tiên. May mà nàng đã thu thập thần lực trước đó, nếu không chỉ dựa vào tiên lực thì nàng đã sớm hương tàn ngọc nát rồi. Tân Việt ném một quả nho vào miệng, chẳng giữ hình tượng gì mà nhìn Lâu Khởi đang trầm tư một bên. Không sợ chết mà nói, ma giới của các ngươi sao lại u ám thế này, chẳng trách lại muốn nổi loạn như vậy. Làm sao Lâu Khởi không biết nàng đang ám chỉ điều gì? Nhưng ma tộc bọn họ cũng bị ép buộc phải ở lại nơi hỗn độn này. Nên khi thấy thiên giới thoải mái như vậy, ma giới của bọn họ đương nhiên tức giận. Hắn mở to mắt định phản bác. Tân Việt đã sớm chuồn mất dạng, đi về tẩm điện của mình. Nàng chẳng muốn cãi nhau vô ích với Lâu Khởi. Gần đây tâm trạng không tệ, không thích hợp để cãi nhau. Nàng vừa bước vào cung điện đã cảm nhận được một chút ma khí. Chẳng lẽ Lâu Khởi đã đến tẩm điện của nàng rồi? Không ngờ gần đây ngươi lợi hại thế. Có phải bị ta đánh thua nên chăm chỉ học tập không? Tân Việt đùa cợt bước vào tẩm điện, nhìn quanh bốn phía, nhưng phát hiện không có ai. Tuy nhiên ma lực đó rõ ràng đang ở trong điện. Lâu Khởi, bị người ta nói chúng đừng có ngại. Lại đây với tỷ tỷ nào? Tỷ tỷ thương ngươi. Tân Việt chẳng ngại chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi. Theo thường lệ, Lâu Khởi chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, mắng nàng vô sỉ rồi. Ai có thể ngờ được ma tôn của ma giới lại mỏng mặt như vậy. Còn cửu trùng thiên, lại nghĩ đến người kia. Cảm xúc buồn bã của Tân Việt biến thành khó chịu. Nàng nằm phịch xuống giường nói to. Lâu Khởi, khi nào ngươi bắt đầu trốn tránh thế này? Ồ, ngươi thân thiết với hắn lắm nhỉ? Giọng nói bình thản đột nhiên vang lên. Tân Việt bật dậy, thò đầu ra thì đụng phải một bức tường người. Mùi hương sen quen thuộc khiến Tân Việt có chút lưu luyến. Nhưng nhớ đến lời Thư Linh nói sau đó, liền trốn về góc giường. Liên Hoa híp mắt nhìn thiếu nữ mà hắn đã tìm kiếm khổ sở, như chạm phải thứ gì đó mà tránh xa. Trong lòng nổi lên ngọn lửa giận dữ. Thân thiết với tên gọi là ma quân kia thì thôi đi, lại còn không thích sự chạm chạm của mình. Tiểu Việt, nói cho ta biết, tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời rồi đến đây? Tẩm cung vốn đã tối tăm, mà Liên Hoa đứng trước giường che hết ánh sáng. Thân hình ngược sáng khiến ma cung càng thêm u ám. Lời nói bình thản của hắn khiến Tân Việt linh cảm không tốt. Tân Việt thấy bóng dáng Liên Hoa càng lúc càng tiến gần, hoảng loạn nói, đế quân, ta phát hiện ra thực ra ta không thích chàng. Ta thực sự thích, nàng chưa nói xong, má đã bị bàn tay to lớn bóp chặt, môi răng không thể khép lại, chiếc lưỡi xâm nhập vào miệng hung hăng, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Mọi thứ giống như những hình ảnh tua nhanh. Tân Việt còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã bị cởi sạch, cổ tay bị một sợi dây tím mảnh buộc lại, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của Liên Hoa vẫn còn nguyên vẹn y phục. Chịu đựng những nụ hôn mang theo đau đớn trên người và những ngón tay tùy ý ra vào trong hoa tâm. Đừng, đừng, khoái cảm truyền đến từ thân thể khiến Tân Việt mơ hồ. Mà khi hoa huy tê ướt ách chạm vào vật nóng bỏng, Tân Việt hoảng loạn, mà sự phản kháng của nàng khiến nam nhân không còn kiềm chế sức lực. Bóp chặt eo nhỏ của thiếu nữ, đâm vào toàn bộ, đạo hoa chưa được khai phá hoàn toàn bị dương vê, tê to lớn xâm nhập. Từng chút đau đớn khiến sắc mặt Tân Việt trở nên tái nhợt. Mặc dù Liên Hoa đau lòng, nhưng hắn phải để Tân Việt hiểu rằng, nàng không thể rời khỏi hắn, càng không thể giấu hắn mà bỏ trốn. Đau không? Đau thì tốt, lời nói chưa hết lạnh lẽo báo hiệu sự hung bạo của cuộc giao hoan này. Tân Việt chưa kịp phản ứng, Dương V, T trong thân bắt đầu rút ra đâm vào hung bạo. Nàng cảm thấy nội tạng của mình đều bị đảo lộn, nhưng điều nàng lo lắng vẫn là thân thể của Liên Hoa. Càng giãy giụa, đổi lại là sự va chạm càng thêm cuồng bạo của Liên Hoa. A hát, quá sâu rồi, đừng, Hoa Tâm bị đâm mở hung hăng. Tinh hoàn không ngừng vỗ vào mép Hoa Huy, tê như muốn lọt vào trong phát ra tiếng. Bành bành, Liên Hoa lật người Tân Việt lại, không nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của nàng, dán sát vào lưng nàng đâm sâu hơn. Động tác xoay người khiến nhục bổng xoay một vòng trong Hoa Huy. Tê, mà dây tiếp theo nàng đã bị Dương V, tê hung hăng đâm vào. Nàng bất lực nằm sấp trên giường, đầu gối quỳ run rẩy, mà bàn tay siết chặt eo không cho phép nàng rút lui. Tân Việt bị Liên Hoa cưỡng ép đổi qua vài tư thế, khiến nàng tiết ra vài lần mới miễn cưỡng phóng thích. Lúc này nàng đã không còn sức lực, đừng nói đến giãy giụa. Tinh dịch nóng bỏng trong thân run rẩy, Liên Hoa rút ra Dương V, tê nửa mềm. Hoa Huy, tê bị rút ra chưa kịp co lại, đáng thương nhổ ra chất nhờn đục, chẳng mấy chốc đã làm ướt đùi đầy vệt nước. Đôi mắt hắn u ám, lật người Tân Việt đè lên thân dưới, nắm cằm nàng, lạnh lùng nói, còn chạy nữa không? Tân Việt mơ hồ nhìn người nam tử trên thân, vì ánh sáng nên nàng không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể thấy bộ y phục tím hoa lệ kia dính đầy dịch thể của nàng và hắn. Thả ta ra, Tân Việt vẫn nhớ đến nỗi đau thân tán cốt nát mà Thư Linh đã nói. Mà sự từ chối của nàng khiến đôi mắt Liên Hoa u ám. Trong mắt hắn chứa đựng men say, ngồi dậy đặt Dương Vê, tê thẳng đứng vào bên môi sưng đỏ của thiếu nữ. Ngắt lời, liếm, Tân Việt ngạc nhiên nhìn Liên Hoa, mà Liên Hoa đã không còn kiên nhẫn, bóp cằm thiếu nữ, đâm thân đưa Dương Vê, tê vào, không quan tâm đến sự khó chịu của thiếu nữ mà rút ra đâm vào. Cái miệng nhỏ nhắn bọc lấy Dương Vê, tê to lớn. Liên Hoa híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bên dưới. Trong mắt lóe lên nỗi đau buồn, cuối cùng không nỡ nhìn nàng khó chịu, rút ra Dương Vê, tê rồi đâm vào Hoa Huy. Tê ướt át, nhưng trong lòng nỗi đau mà hắn đè nén bắt đầu càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn không khó đoán ra đây là do tiếp xúc với Tân Việt mới có. Nhưng hắn có gì phải sợ, chỉ là nàng không nên nói dối hắn, không nên rời khỏi hắn. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Hắn không thể tưởng tượng nếu Tân Việt lại gặp chuyện thì hắn phải làm sao? Đầu Dương V, tê nóng bỏng mở ra Hoa Tâm, vì động tác hung bạo mà khoái cảm không ngừng lan tỏa qua da đầu. Tân Việt chỉ có thể chịu đựng, cho đến khi Dương V, tê trong thân nhanh chóng đâm vào dưới, rút ra chống vào môi đỏ hé mở của Tân Việt mà phóng thích. Miệng lập tức bị tinh dịch đổ vào, có chút trượt vào cổ họng bị nuốt xuống, nhưng có chút bắn rơi trên gương mặt đỏ bừng của Tân Việt. Liên Hoa vừa rút ra Dương V, tê, đưa tay dịu dàng gạt đi những chấm trắng trên mặt Tân Việt. Từng chút đưa vào miệng Tân Việt, mới dịu dàng cười nói, ngoan thật, lời vừa dứt. Tân Việt còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Liên Hoa lôi vào cuộc giao hoan hung bạo tiếp theo. Cho đến khi nàng thần trí mơ hồ thấy người nam tử trên thân xoay người nhổ ra một ngụm máu tươi màu đỏ vàng. Nhưng nàng đã sớm không còn sức lực, chìm vào giấc ngủ mê man, bên tai để lại lời nói không cho phép phản bác của người nam tử. Tân Việt, cho dù ta thần hồn đều diệt, cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta. Cách chương.